Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu đã đi đến trường mẫu giáo. Một ngày nọ, cậu từ Tôn gia trở về. Hai năm trước đây, khi kết hôn Tôn Lãnh Diệt cùng Tô Khả Đồng, đã chuyển đến biệt thự sát bên cạnh Ám Dạ Đế Cung. Trường đình cùng Vương Hạ có một ngôi biệt thự ở bên cạnh. Nhờ vậy mà con đường yên tĩnh ngày nào đã trở nên náo nhiệt không ít. Mẹ, Tiểu Diễm muốn có em gái. Mạc Tử Yên đang ngồi trên sofa xem TV, nhìn thấy con trai từ bên ngoài chạy vào, quần áo sạch sẽ nhìn đầu tóc là như tổ quạ, liền biết cậu bé nhất định là vừa mới chơi chung với đám trẻ Trương gia. Còn chưa đợi cô mở miệng, cậu đã nói một câu khiến cô ngỡ ngàng. Sao đột nhiên lại muốn có em gái? Con cũng muốn có em gái như Hoan Hoan. Hoan Hoan đại danh là Tôn Tiếu Hoan, là con gái của chú Tôn Lãnh Diệt và dì Tô Khả Đồng. Gen của Tôn gia rất tốt, cho nên Hoan Hoan lớn lên đặc biệt đáng yêu. Gương mặt cô bé là sự kết hợp giữa chú Tôn và dì Đồng Đồng. Bất quá tính tình của cô bé rất hoạt bát đáng yêu. Cô bé thường buộc tóc hai chùm, đôi mắt trong suốt, cả người đều tràn ngập ánh nắng, vô cùng ấm áp khiến người khác yêu thích. Hoan Hoan đúng là đáng yêu, con cũng có thể xem như Hoan Hoan là em gái để chiếu cố. Nhưng Hoan Hoan không ở nhà mình, con không thể chiếu cố tốt Hoan Hoan, không giống như A Vĩ chiếu cố Nhân Nhân ạ. Ám Dạ Diễm biếu môi, giọng nói trẻ con có phần bất mãn. A Vĩ đại danh Trường Vĩ, Nhân Nhân đại danh Trương Thi Nhân, cả hai là long phượng thai của Vương Hạ và Trương Đình, lớn hơn Ám Dạ Diễm vài tháng. Trường Vĩ lớn lên trầm ổn, tính tình rất giống Trương Đình, còn Trương Thi Nhân thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng rất giống với Vương Hạ. Cả ba đều học chung một trường mẫu giáo, thường ngày Ám Dạ Diễm ở trường quậy phá đều có Trường Vĩ đứng ra che chở. Em gái không nhất định phải ở nhà của chúng ta, chẳng phải Hoan Hoan vẫn luôn gọi con bằng anh trai sao? Chính là Tiểu Diễm muốn có em gái ở nhà mình. Mạc Tiến bất đắc dĩ, chuyện sinh con này không phải nói muốn sinh là sinh, cho dù cô thật sự mang thai, nhưng lỡ như sinh ra là con trai mà không phải là con gái thì sao? Mạc Tiến khuyên không được, buổi chiều Ám Dạ Diễm tuyệt thực. Cho đến buổi tối Ám Dạ Duật trở về, cậu vẫn không chịu ăn uống. Cô đem chuyện này nói lại với Ám Dạ Duật, anh thần sắc lại nhạt không hề lo lắng, giống như người tuyệt thực không phải là con trai anh mà là một người khác. Dùng bữa xong, Mạc Tử Yên đi đến phòng của con trai năn nỉ, thế nhưng cậu bé nhốt mình trong phòng không chịu ra, bảo khi nào cô cho cậu một em gái, cậu mới ra ăn cơm. Cô nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, cho dù cô đáp ứng sinh cho cậu một em gái thì nhanh nhất cũng phải 10 tháng sau mới khó được, chẳng lẽ cậu muốn tuyệt thực đến 10 tháng? Quyên không được con trai, cô bèn trở về phòng khách tìm chồng. Anh vừa mới tắm xong, lúc này anh đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, nhìn thấy cô bước đến liền vươn tay ôm lấy cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh, cả người bị giam cầm trong vòng tay anh. Sao anh không phụ em khuyên thằng bé? Mạc Tiến bất mãn để tay anh, biết rõ cô đang tức giận nên anh lập tức mở miệng an ủi. Thằng bé đã ở thời kỳ phản nghịch, em khuyên cũng vô dụng. Cho dù là như thế anh cũng không thể bỏ Mạc Tiểu Diễm. Anh không có bỏ Mạc Tiểu Diễm, để khi nào thằng bé đói bụng sẽ tự giác mở cửa. Chính là... Nghe giọng điệu vô tâm của anh, cô tức giận đến mức bộ ngực đều phập phồng. Bất quá không thể thừa nhận lời anh nói là đúng. Lúc này Tiểu Diễm đang giận dỗi, cho dù cô có nói gì cậu bé đều không nghe lọt tai. Không bằng đợi khi nào cậu đói bụng sẽ tự giác đi ra, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ, không thể nhịn đói lâu được. Nghe lời, Ám Dặn rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại trên môi cô không quá 3 giây liền rời đi. Sao đột nhiên Tiểu Diễm lại muốn có em gái? Hôm nay Tiểu Diễm đến Tôn gia, có phải có người đã nói gì với thằng bé hay không? Ám Dạ Duật nhớ mày, đáy lòng liền nhanh chóng có đáp án. Lần trước anh đưa Tiểu Diễm đến Tôn gia chơi, thấy Tiểu Diễm đối đãi với Tôn Tiếu Hoan như anh trai đối với em gái. Nhìn Tiểu Diễm còn nhỏ như vậy mà lại rất già dáng anh trai, vô cùng săn sóc, cưng chiều. Nên Tôn Lễ Diện đã nói đùa một câu, bảo anh cố gắng sinh cho Tiểu Diễm một cô em gái. Bất quá anh biết mục đích thật sự của Tôn Lễ Diệt, hắn chỉ có một tiểu công chúa, tất nhiên là không muốn con trai người khác chiếu cố từ bỏ bối nhà hắn. Có lẽ hôm nay Tôn Lễ Diệt lại nói những lời này với Tiểu Diễm, khiến cô bé về nói với cha mẹ là cậu muốn có một cô em gái, như vậy vừa vặn không cần đến Tôn gia làm phiền Tôn Tiếu Hoan. Có thể đây nhất định là kiệt tác của Tôn Lễ Diệt. Cậu ta cũng không phải là có ý xấu. Ám Mạn Dần giúp bạn tốt nói đỡ, cô nghe vậy yên hờ lạnh một tiếng. Không bằng chúng ta đáp ứng thằng bé, sinh cho Tiểu Diễm một đứa em. Giọng nói trầm thấp vào bên tai cô, mùi trà xanh từ trên người lan tỏa đến chóp mũi. Khi anh nói chuyện, cố ý hạ thấp âm thanh, giọng nói khàn khàn đầy vẻ ái muội, khiến mảnh tai cô không khỏi đỏ lên, cả người khô nóng. Sao đột nhiên anh lại muốn sinh con? Người đàn ông một tay cầm eo cô, một tay dọc theo đùi ngọc, sờ đến làn da không tì vết, thậm chí còn được một tóc lấn thêm một thước, bàn tay thâm nhập vào nơi mềm mại của cô, không quên vuốt ve. Mạc Tiên bị anh đùa bỡn đến thở dốc không ngừng, cả người vô lực dựa vào người anh. Tay nhỏ nhắn mắt lấy bàn tay đang không an phận trong váy cô, bởi vì trời tối cho nên Mạc Tử Yên mặc quần áo có chút mát mẻ, váy ngủ mỏng manh, nên lộ đường cong quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net